Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 98, Tây Châu Bản Bộ. Nghe vậy, Khương Thanh Ngư không khỏi nâng lên đầu, hướng Hạc Chân Nhân nhìn lại, thiên phú của ngươi cực cao, lưu tại Vân Châu phân bộ đúng là trà đạp, cho nên, chỉ cần ngươi có thể thông qua thất phẩm y sư khảo hạch. Thần nông các liền biết tiến cử ngươi đi tới Tây Châu Bản Bộ. Tây Châu Bản Bộ, nghe được Hạ Chân Nhân lời nói, Khương Thanh Ngư đang kinh hỉ sau khi càng nhiều, hay là cảm thấy Sơn Hải Minh đối hắn bồi dưỡng, thật là vượt qua người bên ngoài rất rất nhiều. Cũng chính là bởi vì phần này quá nhiều, làm Khương Thanh Ngư tại vui vẻ tiếp nhận lúc cũng có được một lát hoảng hốt. Đa tạ Chân Nhân, ngươi không cần cảm ơn ta. Đây hết thảy đều là thần nông các ý tứ mà thôi. Muốn tạ, liền tạ chính ngươi thiên phú a. Nói xong, Hạc Chân Nhân cũng không tiếp tục cấp Khương Thanh Ngư tiếp tục hỏi thăm cơ hội. Chỉ là phất phất tay, liền hạ xuống lệnh đuổi khách. Tạ chính ta sao? Hai người đối thoại cũng không có duy trì quá dài thời gian. Nhưng đối với Khương Thanh Ngư nghi vấn, Hạc Chân Nhân từ đầu đến cuối liền là né tránh thái độ. Phảng phất giữa hai người ngăn cách một tầng thật dày băng cứng. Làm hắn từ đầu đến cuối thấy không rõ tàng tại dưới mặt biển băng sơn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ta mặc dù có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, nhưng là, thần nông các không thiếu thiên tài. Tất nhiên cũng có thật nhiều người cũng có thể luyện ra cực phẩm đan dược. Hơn nữa, thần nông các bên trong thất phẩm y sư cũng không phải số ít. Như thực luận bàn đến thực tế chỗ tốt, dựa theo logic tới giảng, cũng hẳn là cấp những cái kia tư lịch lâu, lại đối Sơn Hải Minh càng thêm lòng trung người mới đúng. Cho nên, Sơn Hải Minh sẽ như vậy bồi dưỡng ta, loại trừ ta trên y đạo thiên phú bên ngoài, vô cùng có khả năng cũng là bởi vì ta người mang thiên sinh thần linh thân phận. Liên quan tới Khương Thanh Ngư thần đạo thân phận, tại hắn tham gia Tứ Hoàng Tổ Sư hội lúc, liền đã bị tuyệt đại đa số thần phủ cảnh chân nhân biết được. Cho dù tại thêm vào Sơn Hải Minh phía sau, chỉ cần người có quyết tâm sơ qua tìm tòi nghiên cứu, liền có thể dò xét ra Khương Thanh Ngư thiên sinh thần linh thân phận. Cho nên, theo Khương Thanh Ngư đối Sơn Hải Minh hiểu rõ càng sâu, hắn lại càng thấy được Sơn Hải Minh tại Thượng Thanh vực bên trong thế lực sau lưng, nhất định cùng thần linh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Dù sao, Tứ Hoàng Tổ Sư tại thành đạo lúc, liền là lấy tượng, y dài, trận, phù tứ nghệ vô thượng công đức thành tựu thần vị đạo quả. Như thật sự có cái tầng quan hệ này tồn tại, Khương Thanh Ngư cũng có thể lý giải Sơn Hải Minh đối với mình này phiên ưu đãi phía dưới lẻn tầng. Logic, mà thôi, giờ đây hết thảy đối với ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Nếu như Sơn Hải Minh sau lưng Thượng Thanh vực thế lực thực cùng thần linh có quan hệ, vậy ta càng hẳn là cảm thấy may mắn mới là. Mà nói tới Thượng Thanh vực bên trong thần linh thế lực, Khương Thanh Ngư trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới liền là Thiên Đình. Dựa theo ta giờ đây góp nhặt điểm cống hiến tốc độ, chớp mắt thời gian, ta liền có thể tùy ý tại tàng thư các phía trong xem xét hết thảy ta nghĩ muốn hiểu rõ tri thức nội dung. Tri thức mặc dù không thể đại biểu thực lực tuyệt đối, nhưng là, biết rõ tin tức kém tầm quan trọng Khương Thanh Ngư. Trong lòng của hắn rõ ràng, tại một số thời gian, so người khác biết nhiều hơn một chút, hắn ở cái thế giới này cũng có thể sống được an toàn hơn một điểm. Rời khỏi Sơn Hải Minh tầng 6 sau đó, Khương Thanh Ngư đầu tiên là tới đến công huân các bên trong. Dựa theo nhiệm vụ yêu cầu đem 1000 mai bồi nguyên đan tiến hành giao phó. Sau đó, hắn lại đi tới Sơn Hải Tháp tầng 2 đạo pháp các. Dùng phù tăng văn chương phía trong dư giả điểm cống hiến điểm số, đổi hai khẩu huyền cấp đạo thuật. Đạo pháp các phía trong y đạo hoàng cấp đạo thuật tuy nhiều, nhưng là, theo vừa vặn vai phụ độ đi lên giảng, vẫn là khô mộc phùng xuân quyết bên trong đạo thuật càng thích hợp ta tới tu luyện. Cho nên, Khương Thanh Ngư cuối cùng hao phí tới tận 26.000 điểm cống hiến đổi hai khẩu thủy hệ huyền cấp đạo thuật, phân biệt là nước huyễn chi thuật kính hoa thủy nguyệt, cùng với thủy hệ hàn xương đạo thuật thủy long ngâm. Cái trước, chủ yếu lợi dụng thủy kính huyễn thuật cấu trúc một phương thủy kính thế giới. Từ đó đi đến khốn địch, hoặc địch công hiệu, mà cái sau nhưng là một môn ngự thủy thành băng. Lấy hàn xương bí pháp đối địch băng hệ đạo pháp, uy lực cũng là không thể khinh thường. Ta hiện tại lại đạo thuật, chủ yếu vẫn là lấy y đạo, độc đạo cùng với mộc hệ đạo thuật vì chủ. Thủ đoạn mặc dù coi như phong phú, nhưng là, loại trừ thất sắc chu ma thủ bên ngoài, còn thiếu một chút có thể nhất kích tất sát cường lực thủ đoạn. Mà trên một điểm này, thủy long ngâm vừa vặn có thể bù đắp ta ở phương diện này khiếm khuyết. Tại đổi lấy xong đạo thuật, sau đó, Khương Thanh Ngư liền một lần nữa trở lại bên trong đan phòng. Tiếp tục trở về đến luyện đan, đến khám bệnh tại nhà, tu luyện, ba điểm trên một đường thẳng tăng cường sinh hoạt trong đó. Cùng lúc đó, tại Phụng Nguyên Thành nơi nào đó chân bảo các phía trong. Cuối cùng tại đến hàng, vừa lấy được thần nông các hàng tiền trưởng quỹ, tại mở ra hàng hộp một sát na kia, bên trong tràn đầy đan dược, nhất định làm khổ đợi mấy ngày tiền trưởng quỹ. Có một loại tại chỗ rơi lệ kích động cảm giác, cũng không uổng công ta mấy ngày nay mỗi ngày hướng thần nông các kia đầu chạy. Đợi như vậy nhiều ngày, xem như đúng hạn đến hàng. Nhìn xem hàng trong dương đầy đủ 2000 khỏa bồi nguyên đan. Tiền trưởng quỹ khóe miệng cơ hồ đều phải rồi đến sau tay gốc rễ đi. Gần nhất, nhờ vào Khương Thanh Ngư này cổ đông gió. Tiền trưởng quỹ đoạn thời gian trước bên trong, dựa vào sớm đặt hàng 500 mai đan dược. Không những đem hắn này nhà chân bảo các danh tiếng mở ra. Đồng thời, cũng chỉ toàn kiếm lời không ít dòng chảy. Thế nhưng là, so với những cái kia đan dược đổi tay tới nói, tiền trưởng quỹ chỗ dãy linh thạch vẫn là ít một chút. Dù sao, tại giờ đây thị trường bên trên, phàm là từ Khương Thanh Ngư luyện chế cửu phẩm đan dược, đều đã xào đến 30 đến 50 linh thạch một khỏa. So với tiền trưởng quỹ đối ngoại mua bán giá cả, có thể cao không ít. Đương nhiên, đối với đây hết thảy, tiền trưởng quỹ tuy cảm đau lòng, nhưng là cũng có lệnh hắn cực kỳ thư thái sự tình phát sinh. So với ít dãy những cái kia linh thạch, tiền trưởng quỹ đứng đầu hưởng thụ, vẫn là đến từ chân bảo các cái khác chi nhánh đồng hành ước ao ghen tị ánh mắt. Mà này cũng làm bị áp chế thật lâu tiền trưởng quỹ hung hăng xả giận, may mắn ta tuệ nhãn thức châu. Bằng không, phần này lợi nhuận liền nên bị người khác dẫy đi. Nhưng là, lúc này cũng khác biệt trước kia. Những cái kia người được cơ hội buôn bán cửa hàng, đã sớm hướng Sơn Hải Minh nhao nhao phát ra đơn đặt hàng. Mặc dù sơ kỳ tốc độ tay không có tiền trưởng quỹ nhanh, nhưng là, đến sau tình thế cũng là cực kỳ mãnh liệt. Trọn vẹn một bộ cái sau vượt cái trước tư thế. Trưởng quỹ, ta phía trước đặt hàng đan dược hôm nay đến hàng sao? Còn chưa đối tiền trưởng quỹ thu liễm nụ cười. Nhất đạo lo lắng tiếng hỏi liền ở ngoài cửa vang lên. Nghe vậy, tích hàng lượng sung túc tiền trưởng quỹ sớm đã không còn như phía trước vậy sứt đầu mẻ chán. Thần sắc gian cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Đã sớm chuẩn bị xong cho ngài. Này 50 khỏa đan dược liền là ngài đặt trước hàng. Không tệ, các ngươi cửa hàng còn tính là coi trọng chữ tín. Lần này tốt xấu không có quá hạn. Kiểm điểm trong tay đan dược, kia mua thuốc tán tu trên mặt không khỏi lộ ra hài lòng nụ cười. Lập tức, hắn lời kế tiếp liền làm tiền trưởng quỹ nụ cười. Không khỏi ngưng tụ, những này là dự chi linh thạch. Lại cho ta đặt hàng 500 mai khương y sư luyện chế bồi nguyên đan. Ngài nói cái gì? Còn phải lại đặt hàng 500 mai? Đúng, không sai, liền là thêm mua 500 mai. Tâm tình tựa như là bị ném đá rơi con mặt hồ. Theo lời nói của đối phương, tiền trưởng quỹ vốn dĩ tâm bình tĩnh tự, lại một lần nữa nhấc lên sóng lớn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.